Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 458, chảo căn bảo thí nghiệm địa hạ thành người chơi tác giả. Lam Bạch Đích Thiên, Evelyn đang giải quyết hết thảy, chọn lựa một kiện phù hợp y phục, sau đó khẩn trương đi đến lĩnh chủ đại sảnh. Trên đường đi các người chơi nhìn xem hướng phía lĩnh chủ đại sảnh đi qua Evelyn. Còn tưởng rằng có cái gì tân nội dung cốt truyện bắt đầu rồi. Chặt chẽ theo sát sau lưng nàng. Điều này làm cho Evelyn không khỏi cảm giác được nội tâm có chút khẩn trương. Dù sao mình là tại làm việc trái với lương tâm. May mà những các người chơi đó đã học xong không đi quấy nhiễu NPC hành động. Evelyn hữu kinh vô hiểm đi tới lĩnh chủ trong đại sảnh. Mở cửa là Psylocke. Evelyn tiểu thư, có sự tình gì sao? Psylocke kỳ quái nhìn xem xuất hiện Evelyn hỏi. Psylocke đại nhân, ta là Ba La A. Evelyn đỏ mặt khẩn trương nói. Đã xong, như vậy thô nói dối. Psylocke đại nhân nhất định sẽ phát hiện. Evelyn khẩn trương nghĩ như vậy đến. Bởi vì khẩn trương, cái đuôi của hắn đều kiều lên. Psylocke nhíu mày, đi về hướng Evelyn, làm sao làm được, lại một chút sơ hở đều không có. Ta bỏ ra chút thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút Evelyn hành động. Lần này là hoàn mỹ mô phỏng, ta rất có lòng tin. Evelyn cảm giác thanh âm của mình đều có điểm cứng ngắc. Đã xong. Này nhất định phải xuyên băng. Hoa, thật sự rất giống a. Liền khẩn trương thời điểm bộ dáng đều giống như đúc. Hắc Long cầu đàn ở trên biên kinh ngạc nói. Đến, nói thật, ta trước kia vẫn cho là ngươi là phế vật. Hiện tại không nghĩ tới ngươi còn là rất có ưu điểm. Tại Psylocke trên bờ vai vẹt nói như vậy đến. Xác thực rất khiến ta kinh ngạc. Lần này làm không sai. Ba La, bất quá từ giờ trở đi người tự kêu là Evelyn. Winterfell chống đỡ Nicola là nhận thức Evelyn. Chú ý không cần làm lộ nữa. Psylocke đối với trước mắt Evelyn nói. Psylocke đại nhân xin ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ không ra bất kỳ sai lầm. Evelyn lập tức lớn tiếng nói. Lên đường đi, cũng không thể để cho Nicola đều chúng ta quá lâu. Từ vừa rồi bắt đầu liền một mực ở viết thơ thúc ta. Psylocke nói, sau đó mang theo mọi người hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Một gian không là rất lớn trong phòng, một thiếu niên ngồi ở trên cái ghế. Đối với computer phát ra ngốc, computer trên màn hình biểu hiện ra địa hạ thành, chính thức diễn đàn một cái thiệp. Ta hiện ở dưới mất vách núi, hôn mê bất tỉnh. Nhiều lần đăng nhập mấy lần, như cũ vô pháp khống chế nhân vật, hình ảnh một mảnh đen kịt, ta nên làm cái gì bây giờ? Thiếp mời đương nhiên chính là chảo căn bảo ghi, những các người chơi đó cũng vô cùng tích cực trả lời chảo căn bảo vấn đề. Nửa mặt tròn béo gà, loại tình huống này, khẳng định phải một lần nữa xóa bỏ nhân vật mới có thể giải quyết a. Báo tử đầu linh sung. Đừng nghe trên lầu, tuyệt đối là gài ngươi đấy. Chảo căn bảo, ngươi liền online chờ, đen bình liền đen bình. Dù sao lúc trước mười mấy giờ ngẩn người không đều phát đã tới sao? Lại đối với đen bình ngẩn người mười mấy giờ toán cái gì? Cự nhân Thụy, con báo đầu nói không sai a. A Phi, huynh đệ vận khí thật tốt a. Lại kỳ ngộ đến phi long thú con. Bạch ngân làn gió, bất quá cao như vậy vách núi té xuống lại không có chết sao? Quá đáng sợ, vạn hắc hắc vạn, đại khái là con quạ quá nhiều, dẫm lên con quạ sống sót cầm. Buồn cười bảo vệ tánh mạng, chảo căn bảo nhìn xem những các người chơi đó hồi phục. Tuy đều rất nhiệt tình, thế nhưng không có một cái có thể quả thật trợ giúp cho hắn. Về phần nói cùng phục vụ khách hàng phản ánh tình huống của hắn. Chảo căn bảo cũng thử qua. Thế nhưng phục vụ khách hàng hiện tại dường như đã tan việc. Liền xếp hàng xếp hạng không được. ngoại trừ phục vụ khách hàng cùng diễn đàn ra, không còn có cái khác có thể cùng chính thức câu thông giao lưu phương thức. Vậy cũng là cái này trò chơi đặc sắc nhất. Chính thức không lợi nhuận người tiền cũng căn bản không thèm nghĩa đến người chơi. Như tầm thường trò chơi công ty đã sớm xong đời. Thế nhưng cái này trò chơi chung quy không phải là phổ thông trò chơi a. Toàn bộ thế giới tựu này một cái. Các người chơi không chơi sẽ không có chơi. Bên ngoài chờ xếp hàng chơi người còn nhiều nha. Đang nhìn một vòng, đối mặt với màn ảnh máy vi tính thiếu niên còn là quyết định nghe theo bạn tốt của hắn báo tử đầu. Linh xung ý kiến, hắn hướng phía bên trên giường cabin trò chơi đi tới. Lấy người thể không xê xích bao nhiêu cabin trò chơi, gần như chiếm cứ gian phòng còn lại sở hữu không gian. Thiếu niên mở ra cabin trò chơi, sau đó ngồi xuống, cùng với cabin trò chơi cửa đóng, đặc thù chất lỏng tràn ngập khoang thuyền thể. Thiếu niên tinh thần cũng kế tiếp tiến nhập đến bên trong thế giới trò chơi. Còn là giống như lúc trước, hoàn toàn hình ảnh đen nhánh, bởi vì đóng lại cảm giác đau. Chảo căn bảo hoàn toàn không rõ ràng lắm chính mình là còn sống còn là đã chết. Đương nhiên lại càng không rõ ràng mình tại đâu. Tuy trả lại vững tin ý thức của mình tồn tại, thế nhưng vô luận là thị giác, thính giác còn là xúc giác, đều không có có phản ứng chút nào. Loại cảm giác đó thật giống như cả người đều ở vào một mảnh bên trong đen kịt. Không có thật thể, cũng không có bất kỳ vật gì đó khác. Đại khái chỉ có một bộ phim The Matrix bên trong uống thuốc hoàn một màn tài năng cùng chính mình tình cảnh hiện tại tương đồng, bằng không điều đi chính mình cảm giác đau. Chảo căn bảo đột nhiên nghĩ như vậy đến, liền bản thân hắn cũng bị ý nghĩ của mình cho lại càng hoảng sợ. Thế nhưng hiện tại như vậy trạng thái thực sự quá tại quỷ dị một chút. Nếu như vĩnh viễn đều như vậy vẫn chưa tỉnh lại, cái này trò chơi trả lại chơi hay không sao? Chẳng lẽ chỉ có thể lui về chủ giới diện xóa bỏ nhân vật sao? Kỳ ngộ của mình nhiệm vụ thật vất vả mới làm được nơi này. Cứ như vậy buông tha cho, thật sự là có phần không cam lòng a. Thật sự không được liền mở ra cảm giác đau a. Chảo căn bảo nghĩ như vậy đến, địa hạ thành lại có cảm giác đau hệ thống. Cảm giác đau có thể từ các người chơi tự hành điều tiết. Tất cả người chơi, không ngoài dự tính đều là đem cảm giác đau hệ thống đóng. Ngẫu nhiên có một hai cái vì ngược đãi chính mình, hoặc là thể nghiệm đau đớn nghiệm chứng diễn đàn thượng tiền bối không phải là đồ mặt dày. Điều đi cảm giác đau hệ thống, cũng căn bản cũng không có biện pháp kiên trì quá lâu. Chung quy đau đớn là không có cái nào nhân loại sẽ thích. Nếu như cố nén, thật sự có thể sẽ đau chết đi qua. Đây cũng không phải là đùa cợt sự tình. Bọn họ chỉ là thích chơi trò chơi. Có thể không có cái gì tự sát khuynh hướng hoặc là đầu óc không bình thường. Nếu như không phải là thật sự không có biện pháp, Chảo căn bảo cũng không muốn điều đi cảm giác đau hình thức. Tại mới vừa tiến vào trò chơi thời điểm, Chảo căn bảo đã từng thử qua mở ra cảm giác đau hình thức. Lúc ấy là không tin diễn đàn thượng theo như lời cảm giác đau hình thức cùng trong hiện thực cảm giác đau là giống như đúc cảm giác, cho nên mới mở ra cảm giác đau hình thức thể nghiệm một chút. Sự thật chứng minh, hiếu kỳ hại chết mèo, lúc ấy đau Chảo căn bảo. Thế nhưng là rời khỏi trò chơi đều không có trì hoãn quá mức. Chảo căn bảo quyết định hạ xuống, liền bắt đầu đem chính mình cảm giác đau hệ thống điều cao một ít. Đương điều đến 50% thời điểm, Chảo căn bảo cũng còn không có bất kỳ cảm giác gì. Bất quá khi Chảo căn bảo tiếp tục thượng điều cảm giác đau hệ thống thời điểm, hắn cũng cảm giác được một chút khác thường. Loại cảm giác đó thật giống như có vật gì tự cấp chính mình gãi ngứa đồng dạng. Không phải là rất thoải mái. Khi hắn tiếp tục thượng điều cảm giác đau hệ thống thời điểm, loại cảm giác đó bắt đầu dần dần hướng đau đớn chuyển biến. Hơn nữa là toàn thân đều đau, nhưng như vậy đau đớn lại vẫn có thể chịu được. thẳng đến cảm giác đau đớn ở vào một cái giới hạn giá trị. Là tốt rồi, giống như bảo tạc, thoáng cái tại chảo căn bảo trong đầu nổ tung. Loại kia đau đớn mãnh liệt làm cho chảo căn bảo thậm chí có trong nháy mắt thất thần. Cảm giác dường như cả người đều rơi xuống tại vô pháp khống chế thâm uyên. Hắn muốn hô to xuất ra, nhưng lại cái gì đều hô không đi ra. Loại kia không cách nào hình dung cảm giác giống như bị một vạn chiếc xe tải từ trên người đụng đi. Qua ầm dạng, này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là lại không có chết, mà còn cảm giác được rõ ràng như vậy đau đớn. Nhưng đau đớn cũng là có chỗ tốt. Tối thiểu để cho chảo căn bảo biết, hắn đại khái là còn sống. Cơ hồ là không chút do dự, chảo căn bảo một hơi đem cảm giác đau hệ thống toàn bộ điều chỉnh đến linh. Trò chơi về trò chơi, không đến mức để mạng lại đùa cợt. Loại này cảm giác đau đớn thế nhưng là thật sự muốn mạng người. Thế nhưng cảm giác đau đớn lại không có trực tiếp tiêu thất, mà là tiếp tục quanh quẩn tại trong đầu của hắn. Đó cũng không phải là một loại thực chất cảm giác, mà là dường như tinh thần trình độ đau đớn. Loại cảm giác đó vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung, nhưng lại làm cho người ta rất không thoải mái. Chảo căn bảo tải đã trải qua một hồi thống khổ đau đớn, ngoài ý muốn phát hiện chính mình đối với ngoại giới cảm giác dường như hiếu thắng không ít. Tối thiểu nhất cảm giác được có vật gì dẫm trên người tại chính mình đồng dạng. Loáng thoáng, hắn phảng phất đã nghe được từng tiếng kêu to. Sa điêu, sa điêu, loại cảm giác đó từ xa tới gần. Dường như có vật gì đứng ở địa phương xa xôi la lên chính mình. Là kia vừa mới sinh ra tiểu phi long. Chảo căn bảo phản ứng lại. Hắn muốn trả lời tiểu phi long, nhưng là mình vẫn không có biện pháp nói chuyện. Như vậy trạng thái tiếp tục. Hắn tuy ngẫu nhiên có thể nghe được một chút thanh âm, nhưng lại không có cách nào đáp lại. Chảo căn bảo tải đối với đen bình còn có ngẫu nhiên tiếng nói. Phát ngây người 2 đến 3 giờ thời gian, chảo căn bảo rốt cục tới không thể nhịn được loại này trong bóng tối trầm mặc. Lại một lần nữa thối lui ra khỏi trò chơi. Hô! Mở ra Karin trò chơi thiếu niên, thoáng cái ngồi dậy, thật sâu thở ra một hơi. Hắn rất nhanh kiểm tra một chút thân thể của mình, xác định thân thể của mình không có vấn đề gì. Trung quy vừa rồi đau đớn thái quá mức chân thật, để cho hắn thậm chí sinh ra thân thể của mình bị thương ảo giác. Thiếu niên từ trò chơi từ bên trong đứng lên, thở dài một hơi, hiện tại cũng không có biện pháp nào khác. Chỉ có thể đợi thêm nửa giờ tiến nhập trò chơi nhìn lại a. Một mảnh nồng đậm xâm lâm bên trong, một người mặc da thú áo khoác ngoài thợ săn, xuyên qua tại xâm lâm bên trong, trên tay của hắn cầm lấy một cây cung nỏ, ở sau lưng còn đeo một mặt tấm chắn. Tại trước người của hắn có hai cái to lớn như là sói đồng dạng động vật. Tại dẫn hắn không ngừng tiến lên, hắn nhanh chóng mà thuần thục xuyên qua tại xâm lâm bên trong. Theo sát lấy hai con động vật, hắn vốn cho là hẳn là phát hiện cái gì con mồi. Thế nhưng khi hắn đi theo hai cái động vật, đi đến một chỗ bị mất trật tự trên đất trống thời điểm, lại phát hiện có đầy đất con quạ. Những con quạ đó đại bộ phận cũng đã bị nướng chín. Còn có một bộ phận như là tươi sống ngã chết đồng dạng. Rất khó tưởng tượng những cái này con quạ đến cùng đã trải qua chút cái gì. Thế nhưng hai con như là cự lang đồng dạng động vật cũng không phải hướng về phía những cái này con quạ tới. Bọn họ đi đến mảnh đất trồng này thượng, liền đối với bên cạnh một cây đại thụ không ngừng gầm rú lấy. Cái kia thợ săn ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu thân cây, con người của hắn thoáng cái co lại nhỏ lại. Một nhân loại treo ở trên thân cây, mà này không là trọng yếu nhất. Nặng nhất điểm chính là, tại cái nhân loại kia bên người, còn đứng lấy một cái trên người trụi lủi, không có lân phiến, cổ quái động vật. Cái kia động vật đối với hắn hô, ni má, đây là, phi long, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó,